Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2450, Bách Lý Tài. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu Phan Tuấn, Tương Uyển không cần đa lễ, Thừa Minh, Lý, Tương Nhị vị quân hầu là bệ hạ bộ hạ cũ, riêng là Tưởng Công Dịch, hắn giống như Lữ Tử Minh. Đều là bệ hạ người hầu xuất thân. Bây giờ Lữ Tử Minh về trái đều bảo hộ, Tưởng Công Dịch về hữu đô hộ, đều là bệ hạ đối hai vị đều bảo hộ yêu mến. Bệ hạ thưởng phạt phân minh, hai người này đi theo bệ hạ sớm, nhiều lần có chiến công. Riêng là quan độ chi chiến lúc bọn họ chậm trễ khúc nghĩa, Tuân Diễn đối Toánh Xuyên tiến công, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng quá lớn. Nhược Quan Phong Hầu cũng là mục đích chung. Phan Tuấn có chút xấu hổ, Lý Thông cũng liền thôi. Hắn đã sớm là Giang Lăng Đốc, Linh Lăng chi chiến lúc lại lập đại công. Phong Hầu là trong dự liệu sự tình. Tưởng Khâm tuổi vừa mới Nhược Quan, lại vừa tới Tôn Dực dưới trướng, nhưng hắn cũng Phong Hầu. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường. Cho nên bình thường cùng bọn hắn kết giao cũng không nhiều. Quân nghị lúc, hắn cũng không thế nào phát biểu ý kiến. Giờ phút này Gia Cát Lượng nhắc nhở hắn, đặc biệt chỉ rõ Tưởng Khâm xuất thân cùng chiến công. Tự nhiên là cảm thấy hắn thái độ quá mức, nhất định phải tiến hành sửa lại. Đối Tưởng Khâm cá nhân có ý kiến ngược lại không quan trọng. Nhưng nghi vấn thiên tử thưởng phạt không đồng đều, cái này cũng có chút phạm húy, chí ít sẽ cho Tôn Dực lưu lại không tốt ấn tượng. Gia Cát Lượng giống kéo việc thường ngày, giống như nói lên Tưởng Khâm trước kia chiến tích. Tương Uyển cũng liền thôi, Phan Tuấn có lòng võ sự, tương lai tất nhiên muốn hợp tác với Tưởng Khâm, nói không chừng còn muốn nghe hắn chỉ huy. Nếu như tâm thái không lay động chính, chọc giận Tưởng Khâm cố ý nhằm vào hắn là rất nhẹ nhàng sự tình. Nói đến, Phan Tuấn cùng hắn mấy năm, phối hợp vẫn là rất ăn ý. Hắn không hy vọng Phan Tuấn bởi vì chút chuyện nhỏ này chôn vùi tiền đồ. Vừa mới quân nghị thời điểm, Tưởng Khâm sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Gia Cát Lượng nhìn đến nhất thanh nhị sở, nói xong Tưởng Khâm chiến công. Gia Cát Lượng lại tổng kết nói, Tưởng Công Dịch, Lữ Tử Minh, còn có một vị Chu Ấu Bình, đều là năm đó bên cạnh bệ hạ tiểu tướng, đối bệ hạ dùng binh tâm đắc sâu nhất, cơ hồ là cùng ta Đại Ngô tinh nhuệ đồng bộ trưởng thành danh tướng. Nói thật, như bệ hạ không ra biển chi ý, có bọn họ, người khác đều rất khó ra mặt, thế nhưng là bệ hạ chí tại Tứ Hải. Cầm xuống Ích Châu về sau, nhiều nhất chỉnh đốn 3-5 năm, hai vị đều bảo hộ tất nhiên trước tiên ra biển chinh phạt. Thừa Minh, cơ hội rất lớn, nỗ lực, Phan Tuấn lại bái, Tương Uyển lại là lần đầu tiên nghe nói những sự tình này. Hắn không quan tâm võ sự, chưa có xem cái gì chiến kỷ, văn võ có khác, đối chư tướng chiến tích không quá quen thuộc. Riêng là đối Tưởng Khâm các loại tuổi trẻ tướng lãnh giải có hạn. Giờ phút này nghe Gia Cát Lượng nói lên, thế mới biết Tưởng Khâm lập qua nhiều như vậy chiến công. Phong Hầu cũng là thực chí danh quy, không khỏi thán phục, quân sư, bệ hạ coi trọng như vậy tuổi trẻ tướng lãnh bồi dưỡng. Chẳng lẽ tại 10 năm trước thì có chinh phạt hải ngoại kế hoạch? Gia Cát Lượng gật gật đầu. Bệ hạ chí tại thiên hạ, bằng không cũng sẽ không cho phép Chu Đại Đô Đốc Thiên Trúc chi trinh. Thiên Trúc, Tương Uyển, Phan Tuấn chăm miệng một lời hỏi. Chu Đại Đô Đốc là Tây Vực Đại Đô Đốc, chiến khu lại tại Tây Nam, trước hướng Tôn Thất Lưu Sủng lại đi Ngọc Môn vì đốc. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Gia Cát Lượng mỉm cười, nếu không phải chí tại Thiên Trúc, Chu Đại Đô Đốc đánh lâu vô công, há có thể đưa thân năm Đại Đô Đốc hàng ngũ. Phan Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, trước kia rất nhiều bí ẩn thoáng cái rộng mở trong sáng. Nói như vậy, Chu đại đô đốc mục tiêu xưa nay không là Ích Châu, là Thiên Trúc. Ích Châu chỉ là hắn luyện binh chi địa. Gia Cát Lượng cười ha ha, Thừa Minh, ngươi hiện tại đã biết rõ à? Minh bạch, minh bạch. Phan Tuấn liên tục gật đầu, ngay sau đó lại nói, đã trái hữu đô hộ tương lai đều sẽ xuất chinh hải ngoại, thủy sư ắt không thể thiếu, bệ hạ có thể hay không mượn cơ hội lần này vì hữu đô hộ phân phối thủy sư. Gia Cát Lượng chỉ Phan Tuấn, suy một ra ba. Thừa Minh chi gọi là, hắn đón đến, lại nói, tưởng công dịch có Hoàng Nông lúc tác chiến, có chỉ huy thủy sư kinh nghiệm, bệ hạ điều hắn đến phụ tá hữu đô hộ, chắc là có chỗ an bài. Đến mức cụ thể cái gì thời điểm phân phối thủy sư, lúc này còn không tốt lắm nói, bây giờ ra biển bắt cá lợi nhuận phong phú, mua thuyền biển người như cá giếc sang sông. Mấy cái thuyền quan viên đều bận không qua nổi, vậy đại khái cũng là bệ hạ không vội ở quyết chiến nguyên nhân. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Thái học Mộc học đường đang toàn lực phát triển nghiên cứu kỹ thuật mới. 3-5 năm sau tất nhiên có trọng đại đột phá. Phân phối càng trễ, thuyền Việt tốt, Tương Uyển phụ họa nói. Không sai, bây giờ trên biển thương lộ sơ khai, chính là lợi nhuận phong phú thời điểm. Nam đáo Giao Châu, bắc đến U Châu, đủ để đại phát tài, không sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đi được càng xa. Không có thương nhân bách tính đồng hành, hải ngoại chinh phạt cũng đi không xa. Qua trên 10 năm, trong nước lợi nhuận dần dần mỏng, ra biển có thể có lợi, mới có càng nhiều tùy tùng, mới có thể được nhiều người ủng hộ. Gia Cát Lượng dò xét Tương Uyển liếc một chút, cười gật gật đầu, công diễm ánh mắt lâu dài, không ngại lại nói chi. Được đến Gia Cát Lượng cổ vũ, Tương Uyển lại nói, ngu coi là, bệ hạ kiên quyết ra biển, chỉ sợ còn cùng hộ khẩu có quan hệ. Tiền Hán, hậu Hán, thịnh thế đều là tại ba đời trong vòng, ba đời sau thì tệ nạn kéo dài lâu ngày mọc thành bụi. Có một nguyên nhân trọng yếu cũng là hộ khẩu sinh sôi, đất đai không đủ cung cấp, lại thêm sát nhập thôn tính, là lấy bách tính thất nghiệp, loạn tượng dần dần lên. Bản triều lực khử sát nhập thôn tính, nhưng nhân khẩu sinh sôi lại là tránh cho không, nhiều nhất 100 năm, tất nhiên người nhiều ít đất, ra biển chinh phạt cơ hồ là duy nhất lựa chọn. Tương Uyển khẽ than thở một tiếng, bệ hạ phòng ngừa chu đáo, có thể xưng tuyệt diệu, người phi thường có thể bằng. Gia Cát Lượng hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tương Uyển nhìn nửa ngày, bật cười nói, công diễm có thể nghĩ tới những thứ này, quả thực lệnh ta kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, công diễm không phải bách lý tài, chỉ là thấy có hạn. Lần này Hiền Lương tề tụ Nhữ Dương thảo luận chính sự, là một cái mở tầm mắt cơ hội tốt, ngươi cần phải đi mở mang kiến thức một chút, nếu có thể thân linh bệ hạ dạy bảo, chỉ điểm 1-2, tương lai tất thành đại khí. Công diễm, ngươi chuẩn bị một chút a, lập tức lên đường. Tương Uyển khom người lĩnh mệnh, ây, Hà Ngung xuống xe, ngửa đầu đánh giá Thục Vương cung cung môn, đuôi lông mày gảy nhẹ. Thục Vương cung rất đơn giản, bá cầu, đóng chặt cửa cung vừa mới mở ra một đường nhỏ, Tào Tháo liền từ bên trong gạt ra, bước nhanh đoạt đến Hà Ngung trước mặt, khom người cúi đầu, bá cầu, đã lâu không gặp, muốn chết cô, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Hắn dò xét Hà Ngung liếc một chút, lại cười ha ha, nhìn bá cầu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt có thần, tất nhiên là tu tiên có thành tựu, tự nhiên không việc gì. Bá cầu, người tu là cái gì ra đạo pháp, khả năng cáo chi 1-2. Hà Ngung buồn cười, vuốt vuốt chòm râu, đánh giá Tào Tháo, 10 năm không thấy, đại vương giống như quá khứ, thật sự là khó được. Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười to, có thể được bá cầu ngươi câu này tán. Cô 10 năm này không có hoang phế. Bá cầu, mời, nói, thân thủ mời. Hà Ngung lại là bất động, ngửa đầu, có nhiều thú vị đánh giá cửa cung. Tào Tháo theo ánh mắt của hắn xem xét, không khỏi có mấy phần đắc ý, đất Thục vắng vẻ. Không thể cùng Trung Nguyên so sánh, mộc mạc cực kỳ, bá cầu cũng không nên chê cười. Hà Ngung khóe miệng bốc lên, thu hồi ánh mắt, đánh giá Tào Tháo, đại vương khiêm tốn. Người cái này Thục Vương cung cũng không mộc mạc, so Thái Sơ cung phú quý nhiều. Tào Tháo hoài nghi mình không nghe rõ, Thái Sơ cung. Thiên tử đăng cơ thời điểm, Ngung cũng tại được mời hàng ngũ, từng thân trèo lên Thái Sơ cung. So với ngươi cái này Thục Vương cung, Thái Sơ cung mới gọi mộc mạc chật chội. Thật chứ, đại vương nếu không tin, tương lai có cơ hội đi Thái Sơ cung lúc, không ngại nhìn kỹ một cái. Tào Tháo rất xấu hổ, mặt mò có chút không nhịn được. Hà Ngung đây là ngay mặt ta khen tôn sách a. Hắn nhãn châu xoay động, vuốt râu mà cười, bá cầu là tới làm thuyết khách. Nói hay không, thực cũng không có gì khác biệt. Hà Ngung cất bước hướng về phía trước, đại vương không phải người bình thường, tự biết đại thế, làm gì ta một cái sơn dã lão hủ lắm mồm. Ta lần này là lấy việc công làm việc tư, nhìn xem bạn cũ, miễn cho tương lai có tiếc nuối. Tào Tháo cười không nói, cùng Hà Ngung sánh vai mà đi. Hai người theo vương cung cửa chính mà vào, hai bên chấp kích lang bên trong thân thể bất động, ánh mắt bên trong lại nhiều ít có chút kinh ngạc. Không biết cái này áo vải lão giả là thân phận gì, thế mà để Thục Vương tự mình ra nghênh đón, mà lại mở cửa chính, như thế long trọng lễ tiết, thiên hạ có tư cách hưởng thụ người thực sự không nhiều. Hai người tiến cung, dọc theo thẳng lên đá xanh đạo nhất thẳng hướng về phía trước. Hai bên có hành lang, có điện vũ, ven đường quan lại ào ào dừng bước lại hành lễ. Chợt có nhận biết Hà Ngung người không khỏi kinh ngạc, nhưng càng nhiều người cũng không nhận ra Hà Ngung, ngược lại càng thêm kinh ngạc, từng cái không dám thất lễ, khom người thi lễ. Hà Ngung cùng nhau đi tới, gặp tuyệt đại bộ phận gương mặt đều rất lạ lẫm, một chút ấn tượng cũng không có, không khỏi âm thầm cảm khái, đất Thục quả nhiên vắng vẻ. Liền cái này Thục trong vương cung đều không mấy cái nhận biết danh sĩ kỳ cũ. Tào Tháo muốn bằng cái này một góc nhỏ cùng Đại Ngô tranh phong, không khỏi quá nghĩ đương nhiên. Hai người tới đại điện, nhận được tin tức Hứa Du, Tân Bình bọn người vội vàng chạy đến, tiến lên bái kiến, cùng Hà Ngung hàn huyên. Nhìn đến mấy cái này lão bằng hữu, Hà Ngung cũng có chút kích động, hốc mắt có chút ẩm ướt. Tử Viễn, nghĩ không ra có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi, thật sự là dường như đã có mấy đời. Hứa Du cũng khó được thương cảm, năm đó theo Viên Thiệu bôn tẩu người phần lớn không tại, coi như còn sống cũng đều tại Trung Nguyên, hắn căn bản gặp không đến. Bá Cầu, Trương Mạnh Trác, Trương Mạc, Trần Tử Du, Trần Giật, Chư Quân được chứ? Tốt tốt, Hà Ngung luôn miệng nói, hướng Hứa Du giản lược giới thiệu Trương Mạc, Trần Giật bọn người tình hình gần đây. Duyện Châu Bình Định về sau, Trương Mạc đến kiến nghiệp làm quan to sống xa quê, từ đệ Trương Siêu tiếp nhận Trần Lưu Thái Thú, những năm này một mực không có thay đổi. Trần Giật một mực không có làm quan, nhưng hắn qua được cũng rất tự tại. Gần nhất lại làm lên ra biển bắt cá sinh ý, thời gian rất tư nhuận. Hứa Du nghe hơi có chút xem thường, cảm thấy những thứ này lão bằng hữu cũng không còn năm đó khí phách, thế mà ăn hưởng phú quý. Tân Bình lại có chút hâm mộ, hắn là toánh xuyên người, biết mấy năm này Dự Châu Thái Bình, kinh tế khôi phục được rất nhanh, không kém gì năm đó thịnh nhất thời điểm. Ra biển bắt cá càng là lợi nhuận phong phú, Trần Dật có dạng này sinh ý nơi tay, không nguyện ý làm quan cũng là tự nhiên. Ai cũng biết Ngô Quốc giám sát rất nghiêm, làm quan không dễ, cùng như thế, không bằng làm phú gia ông. Tân Bình nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tiếng cười sáng sủa Hà Ngung, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghe nói Hà Ngung năm đó từng hành thích Tôn Sách, bị Tôn Sách cầm xuống về sau, quan một đoạn thời gian rất dài, nhưng Tôn Sách lại không giết hắn. Bây giờ còn mời hắn làm thuyết khách, nhập thục khuyên hàng Tào Tháo. Có thể thấy được Tôn Sách lòng dạ rộng lớn, có thể vứt bỏ cũ ác, tuyệt đối không phải nói ngoa. Chính mình tuy nói phụ thuộc Tào Tháo, lại không làm tổn thương gì qua Ngô Quốc quân thần sự tình. Lại có đệ đệ Tân Bì cùng Tuân Du dạng này thân thích, muốn đến hàng Ngô về sau cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lại không tốt, luôn có thể giống như Trần Dật làm phú gia ông đi. Lúc này, Tào Tháo khẽ cười một tiếng, đánh gãy thao thao bất tuyệt Hứa Du, Tử Viễn, Bá Cầu tàu xe mệt mỏi. Chúng ta vẫn là đến trong điện ngồi xuống, từ từ nói đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?